Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, sư đồ duyên giải quyết xong nhân quả. Tâm tư lượng cầu phong câu chuyện, Lý Tịch Trần đem chính mình tại trong lò đan gặp sự tình đều cáo chi Thanh Nhược Lạp. Sau đó người suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu, cười khổ nói, như thế cơ duyên, vô pháp phục chế. Cũng chỉ là ngươi có thể đạt thành, ta muốn luyện, lại là khó càng thêm khó, bất quá chung quy là có hy vọng, ngươi con mắt này, nhất âm nhất dương, lại là nhiều thông thiên thần dị, cũng đúng nhân họa đắc phúc. Lý Tịch Trần cười gật đầu, lại tiếp tục rời xa Lý Trường Sinh tới gặp, mấy vị tiên gia diện kiến người này, quán hắn diện mục cùng Lý Tịch Trần lại 6 phần tương tự. Lại nghe Lý Tịch Trần nói đến hắn lai lịch, liền đều giật mình, nhao nhao đánh qua chắp tay. Các vị sư huynh không cần thiết đa lễ, bây giờ ta trước kia đã đều bỏ đi, không phải là cái khác, chỉ là Lý Trường Sinh mà thôi. Lý Trường Sinh mở miệng, nói rõ chính mình sở ngộ. Lúc này thiên ngoại chợt có thiên quang chấn động, chỉ là một cái chớp mắt, liền nghe được có hổ gầm vang vọng thiên khuyết. Biển mây tách ra, một cái áp thiên thạch hổ đạp khắp thanh minh, thượng thủ tọa một tên thanh niên đạo nhân, sách đao mang kiếm, hai mắt khép kín, ô, một đạo linh quang vạch phá trong lòng. Lúc này Lý Tịch Trần giống như là ngộ đến cái gì. Quay đầu nhìn về Quan Sơn Nguyệt nhìn lại, đạo này linh quang cảm giác từ nơi sâu xa cùng Quan Sơn Nguyệt quấn quanh không rõ. Lại còn cùng Lý Ngọc Dương có cực lớn liên quan, chính là chính mình cũng cùng cái này linh quang nhân quả có 3 phần gút mắc. Như vậy kỳ dị cảm giác để cho Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đập qua não đại, lại là biết rõ chuyện gì xảy ra. Quan Sơn Nguyệt từng nói, Ngọc Dương vốn không nên là hắn đồ đệ, chỉ là gặp cái kia khí ý trong nội tâm vui vẻ. Liền sớm điểm Ngọc Dương hóa hình, mà cái này trước đó, ta chỗ ưng thuận chi nguyện, vốn là ước hẹn 3 năm, như thế xem ra, cái này đạo nhân chẳng lẽ Ngọc Dương chân chính sư phụ. Lý Tịch Trần trong nội tâm hiểu rõ, lúc này tại gặp Quan Sơn Nguyệt ngẩng đầu, gặp cái kia đạo nhân, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Sư phụ từng nói ta không thể sinh thêm sự cố, 10 năm đằng sau mới là ta lại động thủ thời điểm. Nhưng bây giờ xem ra, nhân quả tuần hoàn, nhưng không ngờ là như thế chi sớm. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối rất nhiều đạo nhân tiên gia chắp tay. Các vị, đây là ta sự tình, cái này đạo nhân chính là ta quen biết. Bây giờ tới đây, là muốn cùng ta chấm dứt một đoạn nhân quả. Lần này ta liền không còn chờ lâu, trước một bước rời đi, rất nhiều đạo nhân tiên ra nhau nhau chắp tay, Quan Sơn Nguyệt lại xin lỗi ý, mang theo Lý Ngọc Dương rời đi, hai tử tại cuối cùng chạy, quay đầu nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, cười phất tay, cha, chờ ta theo sư phụ nơi này học được thần thông, lại đi tìm ngươi. Lý Tịch Trần trong lòng có chút cổ quái. Chính mình bây giờ tuổi tác bất quá 16-17. Lại có cái 10 tuổi đại hài tử. Chính là xa xôi đi qua. Chính mình cũng chưa từng thành hôn. Nhưng lúc này hài tử tạm biệt. Lại là không thể không mở miệng. Chung quy là cùng mình chảy xuôi đồng dạng huyết. Lý Tịch Trần gật đầu. Đối Ngọc Dương mở lời. Ngọc Dương, ngươi lần này đi. Cần phải hảo hảo học đạo. Không cần thiết để ngươi sư phụ đau đầu. Lý Ngọc Dương cười liên tục. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. Lúc này Quan Sơn Nguyệt rời đi. Thiên thượng cái kia đại hổ rít gào. Đạo nhân mở mắt. Hai vệt thần quang theo phá thiên địa. Động huyền cảnh. Trên mặt đất. Thanh Nhược Lạp ngẩng đầu. Gặp cái kia đạo nhân khí tức. Không khỏi hơi kinh ngạc. Cỗ khí tức này đúng là động huyền chi cảnh, đã mở thân thể tiên thiên. Quan Sơn Nguyệt, từ biệt 10 năm, không biết bây giờ không việc gì không? Dương An Thạch đứng dậy, khí tức phồng lên, cái kia vô thượng kiếm ý xuyên qua vân tiêu, vô thượng đao ý chém ra biển lớn. Quan Sơn Nguyệt mang Lý Ngọc Dương đến trước người hắn. Lúc này Dương An Thạch ánh mắt di động, gặp Ngọc Dương bộ dáng, lại coi thân cùng khí, không khỏi mở miệng đi. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, đáng tiếc, bây giờ đã không phải đồ nhi ta. Quan Sơn Nguyệt, việc này không thể thiện, nhân quả đã loạn, ta vốn nên đợi thêm 3 năm, nhưng bây giờ đã đợi không được nữa. Dương An Thạch trong ánh mắt có lôi đình tâm ý. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu, ta làm việc, nếu như là tâm ý đến, quản cái kia đồ bỏ nhân quả, ngươi cũng đúng chỉ lên trời tranh mệnh ngươi, nếu như là đã từng ngươi chấp nhất tại mệnh cùng nhân quả. Bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta sao? Nói cũng đúng, Dương An Thạch cười to, Vu Hổ trên lưng đứng lên, nhảy xuống, dẫm lên trời, sư huynh, còn xin rời đi. Ta cùng hắn ở đây giải quyết xong nhân quả. Thạch Hổ nghe nói, nhìn Quan Sơn Nguyệt liếc mắt, liên thanh tán thưởng, đệ nhất chân truyền, Ngư Dương kiếm chủ, quả thật lợi hại, ta nguyên bản cảm thấy, ta người sư đệ này có 8 phần phần thắng. Bây giờ xem ra, cái này lại muốn giảm đi một nửa. Hắn lời nói xong, quay người liền đi, mà Quan Sơn Nguyệt ánh mắt bất động. Đối Dương An Thạch nói, nơi đây giao thủ không tiện, Sóc Huyền vừa ra, chúng ta làm sao có thể đối với người khác tông môn thiên thượng đánh nhau. Tốt hơn theo ta tới, người ta đi trốn không người. Phân cao thấp, Dương An Thạch gật đầu, có thể. Quan Sơn Nguyệt cười dài, đem Ngọc Dương mang theo, mấy bước ở giữa liền mất tung ảnh, mà Dương An Thạch sắc mặt hờ hững. Bước chân bước ra, trong một chớp mắt thân như tản mát, biến mất tại thiên khuyết ở giữa. Thiên hạ, tại Lý Tịch Trần bên cạnh, trong tứ thánh, Giang Lăng Vân uống vào rượu ngon, lắc đầu, nói, lại là một tôn động huyền. Người này quen mặt, như ta chỗ nhật ký không sai, đã từng ta coi là từng gặp mặt hắn. Tô Vong Quy lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu đi. Là người phương nào? Giang Lăng Vân nói, sách đao mang kiếm, mặt như quan ngọc, nhưng lại có chút bình thường. Người này coi là Thái Hư Sơn Thanh Vân cung chân truyền. Dương An Thạch, từng nghe trưởng giáo chân nhân trả lời. Trong thiên hạ khổ tâm dùng trí giả. Không người có thể ra Dương An Thạch trái phải. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nói như vậy. Còn lại mấy thánh cũng minh ngộ tới, giải thiên qua suy nghĩ, từng nghe nói người này, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, nghe nói hắn vốn không thích hợp tu đạo, không có tiên khu thần thể, không có thiên quyến công pháp, càng không cao nhân trưởng bối chỉ điểm, ngay cả chính mình cũng đúng lại bình thường bất quá phàm nhân thân thể. Từng bước một, mài nước công phu. Nghe nói hắn tốn hao 60 năm tuế nguyệt, thành tựu nhân tiên, lớn như thế nghị lực giả xưa nay cũng ít, mà bây giờ cũng đã động huyền rồi. Mấy vị tiên thánh nhìn nhau, không khỏi đều thở dài một tiếng. Thanh Nhược Lạp mở lời, đối mặt còn lại chư tiên. Chúng ta Thái Hoa Sơn đệ tử, tuy có tiên trận chi lợi, nhưng chính mình tu hành không đến cũng đúng không tốt. Bây giờ Thái Hư Sơn, Thái Chân Sơn hai vị chân truyền đều nhập động huyền. Chúng ta còn tại xuất khiếu vòng truyền. Nếu như là một mực như thế, 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo, chúng ta sợ là không địch lại. Chân truyền đối chọi, tất cả khởi pháp công. Cái này cũng không thể bày trận a. Hắn lời nói hạ xuống, tứ thánh đều trầm tư. Tô Vong Quy mở miệng. Chuyện chỗ này, ta từ Quy Sơn, trong vòng 10 năm lại không vấn thiên hạ mọi việc. Đợi 10 năm đằng sau, ta lại ra khỏi núi. Giải thiên qua cũng đúng gật đầu. Ta cũng có ý đó nguyện. Xem ra, lại là nên chạy một lần mộng trạch lôi trì. Giang Lăng Vân tính một cái, không khỏi tiếu lên, cơ duyên sắp tới, xem ra ta cũng nên rời núi mà đi. Các vị, lần này Quy Sơn phục mệnh, cũng nên nhường ra thủ tọa chi vị. Chúng ta chung quy là đời trước người, bây giờ này đại chân truyền đều đã khởi, không tiêu chúng ta lại làm phiền cái gì. Thanh Nhược Lạp gật đầu, lại tiếp tục xoay qua chỗ khác, nhìn Lý Tịch Trần, mở lời, sư đệ, lần này trở về, ngươi cũng nên thể ngộ chính mình chi cảnh, ngươi trên đỉnh một hoa đã xuất, thành tựu nhân tiên bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Đến lúc đó, có thể đi Thái Hoa Phong bên trên cầu báo, thỉnh trong tông ban thưởng ngồi xuống phong đến, tạo điều kiện cho ngươi chính mình tu hành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.